Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2899, Bảo Vật Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự sư hư ảnh phun ra một đạo thô to bạch quang, những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, bạch quang thẳng đến Lãnh Nguyệt mà đi. Lãnh Nguyệt phản ứng rất nhanh, đỉnh đầu hình người hư ảnh tay phải đi hư không vỗ, vô số bạch sắc bông tuyết đón gió bay múa, ngưng tụ thành một đầu bàn tay lớn màu trắng, nghênh đón tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu trắng cùng bạch quang đồng quy vô tận, bộc phát ra một cỗ thấu xương bạch sắc hàn khí chạm đến kiến trúc nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Cự sư hư ảnh phát ra nhất thanh ồn ào quái hống thanh âm, phun ra một đạo bạch mang mang sóng âm, trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau một khắc, Vương Trường Sinh trước người hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo bạch sắc sóng âm lăng không hiển hiện, nhiệt độ chợt hạ xuống, phụ cận hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về thân trước hư không đánh tới, hư không chấn động vặn vẹo, một đầu lam vũ lất phất quyền ảnh bay ra, đánh tan bạch sắc sóng âm. Một đầu ngũ sắc cự quyền từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Vương Trường Sinh, mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Ngũ sắc cự quyền kích trúng rồi Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm hơi nước biến mất không thấy, hiển nhiên là giả thân. Ầm ầm tiếng vang, Vương Trường Sinh chỗ sơn phong bị ngũ sắc cự quyền đập vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn. Mặt đất cùng hư không tuôn ra đại lượng lam sắc hơi nước, hội tụ thành một mảnh xanh thẳm nước biển, lam sắc nước biển bôn dũng mà lên, những nơi đi qua, sông hủy từng tòa sơn phong. Đại lượng nước biển bôn dũng mà đến, một bộ muốn đem Bạc Khôn ba người xông thành mảnh vỡ tư thế. Ngũ thải cự lực viên hai tay khẽ động đón lấy nước biển. Đem yêu thú tinh hồn luyện vào bảo vật bên trong, có thể hóa hình công kích, bất quá dù sao cũng là tinh hồn sở hóa, có không ít tệ nạn, ngoại trừ chỉ có thể phát huy ra khi còn sống bộ phận thần thông, cũng không có cách nào triệu hồi ra pháp tướng. Nước biển mang theo ước vạn quân lực đem ngũ thải cự lực viên đụng bay ra ngoài, ngũ thải cự lực viên đập ngã trên mặt đất, đụng hỏng nhất tọa kình thiên cự phong, bụi mù tứ tán. Cự sư hư ảnh phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa, đánh trúng vào nước biển nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Bạc Khôn thần thức mở rộng tìm kiếm Vương Trường Sinh. Trên mặt biển xuất hiện mười mấy tên Vương Trường Sinh, khí tức giống nhau như đúc. Bạc Khoảnh, vận dụng ngươi linh mục tìm tới hắn chân thân. Bạc Khôn cấp Bạc Khoảnh truyền âm, ngữ khí trầm trọng. Bạc Khoảnh đôi mắt sáng lên chói mắt thanh quang, sầm mặt lại. Hắn tại trận pháp biên giới, hắn muốn phá trận. Vừa dứt lời, sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Nhất tọa mấy trăm trượng cao từ sắc cự phong xuất hiện tại thanh sắc quang mạc trên không, đột nhiên nện xuống, một cỗ kim sắc hỏa diễm đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện. Tử Dương Chấn Linh Phong, Kim Ô Đăng, Bạc Khôn sắc mặt trầm xuống, này hạ phiền toái. Hai đạo bạch quang bay vụt mà đến, thẳng đến Bạc Khôn mà đi. Bạc Khôn há mồm phun ra một khỏa kim sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc viên châu tuôn ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, đem phương viên hơn 10 dặm đều bao lại, kim sắc biển lửa kịch liệt lăn lộn, một đạo kim sắc tường lửa lăng không hiển hiện, chặn hai đạo bạch quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sắc quang mạc biên giới chỗ, nước biển kịch liệt lăn lộn, Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất, hai tay đều nắm lấy chín khỏa định hải châu, song quyền khẽ động đánh tới hướng thanh sắc quang mạc. Ầm ầm tiếng vang, thanh sắc quang mạc kịch liệt vặn vẹo biến hình. Tử Dương Chấn Linh Phong đập vào thanh sắc quang mạc thượng diện, thanh sắc quang mạc cuồng thiểm không ngừng, vỡ vụn ra. Lấy được Tử Dương Chấn Linh Phong cùng Kim Ô Đăng phía sau, bọn hắn phá mất phổ thông thất giai trận pháp nhẹ nhõm nhiều. Nhất thanh thê thảm nữ tử tiếng kêu vang lên, Lãnh Nguyệt bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất, mặt đột xuất một miệng lớn máu tươi, sắc mặt của nàng trắng bệch, khóe miệng dính lấy một chút máu tươi. Ngũ thải cự lực viên phá mất phòng ngự của nàng, cũng đả thương Lãnh Nguyệt. Một cỗ kim sắc hỏa diễm cuốn tới, còn không có cận thân, hóa thành một cái dài mấy trăm trượng kim sắc hỏa mãng, nhào về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt pháp quyết vừa bấm, hình người hư ảnh phun ra một đạo bạch quang, đánh trúng vào kim sắc hỏa mãng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành một cái bạch sắc băng mãng, tiếp đó thân thể chia năm xẻ bảy. Ngũ thải cự lực viên vọt tới Lãnh Nguyệt trước mặt, hai tay khẽ động đánh tới hướng Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đang muốn tránh đi, mặt đất tuôn ra một cỗ cường đại trọng lực, nàng cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, hít thở đều biến khó khăn. Âm thanh xé gió đại hưởng, một đầu lam vũ lất phất quyền ảnh lăng không hiển hiện, đánh trúng vào ngũ thải cự lực viên. Phanh, một tiếng vang trầm, ngũ thải cự lực viên đem lam sắc quyền ảnh đánh trúng vỡ nát, nhân cơ hội này, Lãnh Nguyệt bên ngoài thân bạch quang đại phóng, biến thành một khối to lớn khối băng. Ngũ thải cự lực viên đem to lớn khối băng đập vỡ nát, một mảnh bạch sắc bông tuyết sáng lên, chướng mắt bạch quang, hiện ra Lãnh Nguyệt thân ảnh, sắc mặt của nàng trắng bệch. váy trắng thiếu phụ đang muốn thôi động pháp tướng diệt sát lãnh nguyệt, một đạo băng lãnh nữ tử tiếng hét lớn vang lên, váy trắng thiếu phụ thân thể run nhẹ nhẹ. Một ngọn lửa màu vàng bay vụt mà đến, cự sư hư ảnh phun ra một tia sáng trắng, trong nháy mắt bị đánh tan, kim sắc hỏa diễm rơi vào cự sư hư ảnh thượng diện. Nương theo lấy một trận chói tai phá không thanh âm, dày đặc lam sắc quyền ảnh bay vụt mà đến, lần lượt đánh vào cự sư hư ảnh thượng diện. Nổ vang, cự sư hư ảnh bị dày đặc quyền ảnh nện đến vỡ nát. Váy trắng thiếu phụ phun ra một miệng lớn máu tươi, bên ngoài thân bạch quang đại phóng, đồng thời tế ra một cái bạch sắc tiểu tán, chống đỡ tại đỉnh đầu, bạch sắc tiểu tán thủy buông xuống một mảng lớn bạch sắc hào quang, bảo vệ nàng toàn thân. Huyết quang lóe lên, một đầu huyết sắc viên bát lăng không hiển hiện, chính là hóa huyết bát. Hóa huyết bát hình thể bạo trướng, phun ra một cỗ huyết sắc hào quang, bao lại váy trắng thiếu phụ, đưa nàng thu vào. Váy trắng thiếu phụ cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh huyết sắc không gian, một cỗ tanh hôi chí cực huyết sắc hỏa diễm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bạc Khôn sắc mặt trầm xuống, trong lòng kêu to không tốt. Một tiếng thanh minh, mấy vạn khỏa xích sắc hỏa cầu đập tới, Bạc Khôn giật nảy mình, vội vàng tế ra một mặt kim sắc tấm chắn, ngăn tại thân trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên phía sau, phương viên mấy trăm dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn, mặt đất đều hòa tan. Tử Dương Chấn Linh Phong nện xuống, thẳng đến xích sắc biển lửa đập tới. Một đạo thô to kim quang phóng lên tận trời, Tử Dương Chấn Linh Phong tốc độ rơi xuống trì trệ. Một đầu kim ô thẳng đến Bạc Khoảnh mà đi, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình. Bạc Khoảnh quá sợ hãi, hắn biết kim ô đang lợi hại, không dám đón đỡ. Bạc Khoảnh pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu to lớn thằn lằn hư ảnh phun ra một cỗ thanh mông mông hào quang, chụp vào kim ô cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm biến mất không thấy. Sau một khắc thằn lằn hư ảnh sau lưng sáng lên một vệt kim quang, kim ô vừa hiện mà xuất phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, rơi vào thằn lằn hư ảnh trên thân. Thằn lằn hư ảnh phát ra cực kỳ thống khổ tê minh thanh, dày đặc kim quang kích xạ mà đến, xuyên thủng thằn lằn hư ảnh tán loạn không thấy. Pháp tướng bị phá, Bạc Khoảnh phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt lập tức trắng bệch xuống tới. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một cỗ huyết sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, chụp vào Bạc Khoảnh. Bạc Khoảnh bên ngoài thân thanh quang đại phóng, há mồm phun ra chín chuôi thanh quang lấp lóe phi đao, hóa thành cửu đạo màu xanh trường hồng, đem huyết sắc hào quang chảm vỡ nát. Một đầu to lớn hóa lam sắc quyền ảnh bay tới, đánh vào Bạc Khoảnh hộ thể linh quang thượng diện, hắn bay rớt ra ngoài, hộ thể linh quang ảm đạm xuống. Một mảnh bạch sắc hào quang kích xạ mà đến, bao lại Bạc Khoảnh nhanh chóng hóa thành một bộ to lớn bạch sắc băng điêu. Bạch sắc băng điêu tách ra chướng mắt thanh quang, mấy trăm đạo thanh quang phá băng mà xuất tầng băng vỡ vụn. Đúng lúc này, một cỗ huyết sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại Bạc Khoảnh, đem hắn thu nhập hóa huyết bát bên trong. Một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm bôn dũng mà đến, che mất Bạc Khoảnh. Nửa khắc đồng hồ không đến, hai tên đồng bạn đều bị hóa huyết bát lấy đi, nếu như trễ giúp bọn hắn thoát khốn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạc Khôn quá sợ hãi, lòng nóng như lửa đốt, cách chương.